Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 37. Bây giờ thành phố E đặc bộ phái một số đạo sĩ đi xem xét mộ. Hành động lần này Trương đạo trưởng không tham gia, nhưng theo như lời của các đạo sĩ trốn về được thì cổ mộ quỷ này có rất nhiều kỳ quái, thủ đoạn chồng chất. Bọn họ tốn rất nhiều sức lực mới đi được đến chỗ mộ thất. Trên đường bắt được 7 quỷ nha hoàn, họ tưởng rằng có thể một mạch bắt được quỷ phu nhân. Đại không nghĩ sau một trận chiến đấu thì thấy âm khí trong mộ thất đột nhiên tăng vọt, trực tiếp kéo 3 đạo sĩ còn nhỏ tuổi vào trong đó. Âm khí kia có thể nói cực kỳ là lợi hại. Tạm thời bọn họ cũng không cách nào, chỉ có thể trước tiên lùi ra, nghĩ biện pháp khác thôi. Cần thiết phải cứu người ra trước đã, kéo dài thêm một ngày, sinh mệnh bọn họ càng thêm nguy hiểm hơn. Đúng vậy, về phần quỷ phu nhân có thể đã nghĩ cách. Lần này bắt không được bà ta, lần sau nhất định phải bắt được. Còn mấy đạo sĩ kia nếu xảy ra chuyện gì thì không dễ dàng rồi. Đúng rồi, âm khí kia là chuyện gì thế? Ta chưa từng gặp qua loại đồ vật này. Âm khí có phải là đồ ăn mà quỷ phu nhân bắt bọn lão Dương phải ăn không? Không phải đâu, thứ này có thể ăn sao? Đừng nói bọn họ chưa thấy qua, chỉ sợ đại bộ phận đạo sĩ khác cũng chưa gặp qua. Cho dù gặp qua rồi thì cũng chỉ là một sợi rất nhỏ. Nhưng âm khí dày đặc thế này, thậm chí có thể để cho quỷ sử dụng, thật sự là hiếm thấy. Trương đạo trưởng không thể tìm được nguyên nhân, quyết định đi tìm cố đại sư hỏi một chút, không chừng cô ấy có thể biết được nguyên nhân. Ai mà ngờ, ông vừa gọi điện thoại qua, bên kia cho ông tin tức vô cùng không tốt. Tiểu Trương, ta bị cảnh sát bắt rồi. Còn vì sao cô bị cảnh sát bắt? Là bởi vì quần chúng có tâm cử người đi, đến chỗ cảnh sát báo rằng cô ăn cắp vặt. Cảnh sát vừa đến nhà cô thì nhìn thấy, à đù, một đống đồ vật thật lớn. Bởi vì lần này quỷ nước đưa tới một mẻ hải sản lớn, nên đồ ăn tối của cô Phi Âm chuẩn bị sẽ là tôm hùm hấp tỏi, cua xào cay. Ngoài ra còn có sò biển và hàu nướng. Bây giờ, chả phải đang định hành xem chương trình cuối năm sao? Cô dù nhìn không được, nhưng vẫn có thể nghe được. Vừa ăn vừa nghe, vừa cay vừa thơm, kèm theo một cụm Coca-Cola mát tạnh. Đúng là một loại hưởng thụ. Thứ gọi là Coca-Cola này uống cực kỳ ngon, không hổ danh là uống vui dễ mập của nó. Cho rằng nhìn màu đen như mực, giống thuốc đắng, nhưng uống vào sẽ thấy ngọt tịnh. Ngay cả tiếng nổ bong bóng nghe cũng vui tai ghê gớm. Cơ mà uống nhiều sẽ ợ hơi, xông đến mũi rất khó chịu. Lần đầu tiên, cô ợ còn chảy cả nước mắt. Hơn nữa, nó còn rất đắt tiền, một lon tận 3,5 tệ. Nếu không phải cô nghĩ mình vừa nhảy một bước lên làm phụ ông 100 triệu, thì quả thật cô không đỡ bỏ tiền ra để mua đâu. Cô nghĩ rằng đi công tác lần này thu hoạch lớn như thế, nên mở tiệc nhỏ ăn mừng cũng được. Vì thế mới bỏ ra 3,5 tệ mua lon coca. Cô chia nó thành 2 phần, hôm nay một nửa, ngày mai uống hết nửa còn lại. Dù sao cô mở lon trễ, để một đêm không có vấn đề gì. Thời điểm cô nghe tiết mục cuối năm, đã nghe được mấy cái tên quen thuộc, giống như là Hà Khang, Cao Tài và Viên Cao Minh, còn có Tô Địch, Thẩm Việt, Thiệu Nhất Chu và Hạ Giao. Mấy người này diễn tiểu phẩm còn hát, thiệt là rất lợi hại. Hèn chi giá trị mạng sống của bọn họ là 5.000 vạn. Quỷ không đầu và quỷ cụt tay cũng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Vừa gặm ngọn nến, vừa chữ tiết mục cuối năm của mấy năm nay đều giống nhau như một, không có đổi mới tí nào. Cô hàng xóm bính bính kẹt ở trần nhà, con mắt trắng dã ngó đông ngó tây. Bà lão ngồi bên cây chổi, ngơ ngác nhìn chằm chằm tivi, không nhúc nhích. Đến khi tivi bị nhiễu, những con quỷ này mới quay lại nhìn cố đại sư, để cô mau đập cho nó hài phát. Ây da, khoảnh khắc đặc sắc là Tô Địch ra kia. Cái tivi quỷ này lại động kinh rồi. Tôi khuyên cô nên kêu người tới sửa đi. Cái tivi này mỗi ngày đều động kinh, xem rất bất tiện. Đúng đây đại sư, tôi mời người tới sửa một chút. Tivi mỗi ngày đều nhiễu, nhìn không có rõ. Chờ thêm mấy ngày nữa thì sửa. Và lại tôi mù nên nhìn không thấy. Có thể có tiếng nghe là được rồi. Mà sợ tivi cũng rất tốn tiền, nhìn được cái gì thì nhìn thôi. Chỉ thấy cố đại sư một tay cầm chân con cua, một tay đập đập tivi kêu bang bang mấy lần. Tên họ Trang núp ở dưới bàn, bây giờ hắn bị xem như chó con trói ở chân bàn. Gầm bàn thành kết cục duy nhất của gã, trợn mắt một cái. Mấy ngày nay gã đã nhìn ra ả tóc đen dài này bao nhiêu lợi hại và keo kiệt bao nhiêu. Có thể không tiêu tiền thì không tiêu, làm gì đều tính toán tỉ mỉ. Gã có nhiều tài sản như vậy, thì bản thân của gã chỉ sợ phải tốn mấy đời mới có thể xài hết, không biết hưởng thụ tí nào. Cũng chính ở thời điểm này, cảnh sát tìm tới cửa, không chỉ có Cố Phi Âm giật mình, những con quỷ trong phòng cũng giật mình la lên. Lúc nghe cảnh sát vì sao mà đến, Cố Phi Âm sợ ngây người, bọn quỷ cũng sợ ngây người. Trộm cắp đồ cổ ư, còn bị vô tù sao? Tình tiết nghiêm trọng, phải bị phán 10 năm hoặc là chung thân à? Cả một đời liền lụi tàn trong tù rồi, mẹ nó, không phải chứ? Họ Trang sau khi ngây người một lúc, đột nhiên phát ra tiếng cười kinh thiên động địa. Ông trời có mắt, đấy thật là ông trời có mắt mà, ông trời rốt cuộc có mắt mở ra rồi. Sau đó thì gã liền bị một con quỷ trong phòng đánh đập, nhưng gã bị đánh vẫn thấy vui. Gã không làm gì được ả tóc đen dài, cũng có người khác làm gì được cô ta. Không tin, cô ta không có khắc tinh trên đời này. Bây giờ thì tốt rồi, lợi hại đi chăng nữa cũng phải vô đồn cảnh sát đấy thôi. Còn cãi à? Tang vật cũng bị tịch thu. Cô Phi Âm đêm đó liền bị giam giữ. Tôm hùm và cua sáo cay cô còn chưa có ăn xong. Lon Coca-Cola bỏ ra 3,5 tệ để mua, vẫn còn một nửa để trong tủ lạnh. Nếu đã mở lon mà để đâu tầm 1-2 ngày thì sẽ bị hỏng không thể uống nữa. Sớm biết mình bị như này thì cô đã uống hết luôn rồi. Rồi một đống hải sâm, so, hến phải ăn tươi mới ngon. Giữ vài ngày mùi vị sẽ đổi thay. Nếu không muốn những chuyện xấu xảy ra, cô chỉ có thể đành nhờ bọn quỷ đưa cho hai ông cháu nhà họ Vương ăn giúp. Chứ để không nó hư thì uổng lắm. Và lại vì sao có thể xem cô như trộm mộ chứ? Rõ ràng là kế thừa hợp pháp mà. Tôi không có trộm mộ. Thật, đây đều là của tên họ Trang. Tôi được thừa kế tài sản hợp pháp mà. Mặc dù lấy ra từ trong mộ, nhưng nó là vì họ Trang đem đồ giấu ở trong mộ nha. Tên đầy đủ của họ Trang tôi không biết. Gã là quỷ, bị tôi dùng sợi dây thừng trói ở chân bàn ăn. Mấy người đi xem thì biết. Không thì thả tôi về để tôi đi hỏi gã ta. Tôi nói thật, tôi không có nói láo. Đồng chí cảnh sát nhìn cô với vẻ mặt chính trực. Không chịu thành thật khai báo đúng không? Cô gái tóc dài toét miệng cười, nhìn âm u mà lại mộc mạc, có chút thật thà. Đôi mắt trống rỗng không có điểm sáng. Tôi thành thật khai báo mà. Không tin, anh hỏi bọn họ đi. Họ có thể chứng minh cho tôi. Cơ mà dáng vẻ âm u của cô gái tóc dài, khi người ta nhìn qua thôi cũng thấy trong lòng không thoải mái. Nhất là khi cô ấy toét miệng cười, lộ ra hàm răng và lợi, trông hơi đáng sợ. Đồng chí cảnh sát nhìn không được trùn lập cập. Anh nhìn xung quanh một chút, chỉ nghe có tiếng vù vù, mà nơi này trừ cô gái tóc dài cũng không có ai. Vậy hỏi người nào? Cây đạch, cô gái tóc dài này tàng vật đã lấy được, còn dám ngụy biện, quả nhiên rất xảo quyệt. Cô cho rằng tôi là thằng ngu sao? Không phải, không phải. Vậy cô nói như thế này ai tin? Cô nói trên đời này có quỷ hả? Cô nằm mơ giữa ban ngày hả? Chẳng muốn nói nữa. Nhưng lời cô Phi Âm nói, cảnh sát chắc chắn sẽ không tin. Chỉ coi cô như đang ngụy biện. Bọn họ bắt qua không ít tội phạm, cũng nghe qua không ít lời biện minh cho lý do họ làm. Nhưng mà lý do kế thừa hợp pháp tài sản của quỷ thì chắc là lần đầu tiên bị rơi xuống một lần từ trời xuống đất. Bây giờ phần tử phạm tội càng ngày càng giỏi bịa chuyện rồi. Bởi vì đồng chí cảnh sát không nhìn thấy, dĩ nhiên không biết bên trong đồn cảnh sát lúc này có rất nhiều quỷ đang tụ tập. Quỷ không đầu gấp đến độ cào trán nói, tại sao có thể như vậy? Là tên nào lòng dạ hiểm độc đi báo cáo công an? Tôi muốn biết để hù chết mẹ nó. Quỷ cụt tay nói, giờ cậu nói cũng làm được gì đâu, vẫn mau nghĩ chút biện pháp đi. Chẳng lẽ kéo tên họ Trang qua để làm chứng sao? Chỉ cần chứng minh những đồ cổ kia đúng là tài sản của tên họ Trang, chắc chắn cố đại sư không có chuyện gì. Họ Trang hận cố đại sư như vậy, gã sẽ ra mặt sao? Hơn nữa những đồng chí cảnh sát này

có lẽ chỉ đơn giản đã gây chuyện vượt ngục. Nhưng anh lại cảm giác việc này lộ ra mùi vị nguy hiểm. Anh vội vàng nói, đội trưởng đừng qua đấy, tôi cảm thấy việc này không đơn giản đâu. Anh cảm thấy 10 người vừa mới đi tới sau lưng tên trộm họ Triệu có rất nhiều cơ hội bị quỷ nhập vô người giống gã. Lúc này, người kia đang đánh nhau, có thể là mưu kế mà thôi. Bất luận như thế nào, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Không đơn giản à? Bọn họ chẳng qua là muốn bỏ trốn mà thôi. Còn không đơn giản gì nữa, đóng cửa cho kỹ vào. Hôm nay nếu tên nào dám bỏ trốn, ít nhất 10 năm tù giam nhá. Giang Thiên biết mình không khuyên nổi, bởi vì bọn họ vốn không tin trên đời này có quỷ. Chỉ có đây là lời nói vô căn cứ. Anh chỉ có thể đề phòng đi ở sau cùng. Dĩ nhiên sự kiện cuối cùng nói cho anh biết là linh cảm của anh không sai. Bởi vì lúc đội trưởng và bốn đồng chí cầm gậy cảnh sát khí thế hùng hăng đi qua, vốn dĩ mấy người đang đánh nhau, dù là đánh hay là bị đánh, đều âm u ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ chăm chăm, nở nụ cười quỷ dị. Tiếp đó, chỉ trong chớp mắt, gần như liều mạng nhào về phía nhóm người bọn đội trưởng. Nhóm người đội trưởng nghĩ thầm, những người này không biết trời cao đất dày, vậy mà dám tập kích cảnh sát. Ánh mắt họ trở nên nghiêm túc, cầm gậy cảnh sát ra tay, nhanh và dứt khoát, không hề nương tay tí nào. Gậy cảnh sát này đánh lên người hơi bị đau. Chỉ ăn một gậy thôi, có thể đau đến người mất cảm giác. Nhưng mà tại sao, dù bị dính mấy phát, những phạm nhân kia tựa như không có tri giác, không hề thấy đau. Chỉ trừ thân thể hơi lảo đảo, ngoài ra không phản ứng gì hết. Sao lại như thế chứ? Đội trưởng lập tức liền nhận ra không ổn. Những người này không ổn rồi. Biến cố xảy ra trong nháy mắt. Ba mấy người như bị điên, tất cả đều thay đổi đối tượng công kích, toàn bộ đều nhào với nhóm đội trưởng. Thế tình huống này liền có biến, nhóm đội trưởng quyết định nhanh chóng, ngay lập tức rút súng ra. Nhưng không nghĩ tới đối phương có nhiều người nên sức mạnh còn lớn hơn. Năm tên có sức mạnh do quỷ nhập đối phó một đồng chí cảnh sát cực kỳ dễ dàng. Tay ôm chân ôm, súng vừa móc ra trong túi, khi rằng co cũng chỉ bắn chỉ tiền đền trời vài phát, bọn họ lại bị đè xuống đất, kiểu gì cũng không thể thoát được. May mắn rằng Thiên đi sau cùng lại sớm có đề phòng. Khi bên kia đột nhiên nổi loạn, lập tức lui về sau mới khó khăn tránh thoát được một kiếp. Trong lòng anh vô cùng kinh hãi, quả như suy nghĩ, những người này không ổn, bọn họ bị thứ gì đó khống chế. Tên trộm họ Triệu lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giang Thiên, âm u nói, còn một tên. Cả rõ ràng là một người đàn ông, nhưng giọng nói lại phát ra bất nam bất nữ, nửa này nửa kia, còn có chút thẻ thé, khiến cho người nghe nổi da gà, cực kỳ khó chịu. Giang Thiên nuốt nước miếng nói, cậu rốt cuộc là ai? Tôi biết cậu không phải là Triệu Khánh. Tên trộm họ Triệu cười u ám nói, mày nói tao không phải Triệu Khánh, vậy tao là ai? Giang Thiên nói, làm sao tôi biết cậu là cô hồn dã quỷ ở đâu? Cậu chiếm thân thể của Triệu Khánh, lại để cho những phạm nhân này tự đánh nhau, cuối cùng là vì cái gì? Tên trộm họ Triệu biến sắc ra lệnh, bắt nó lại cho tao. Giang Thiên nhìn nhóm đội trưởng nằm dưới đất, không cần suy nghĩ, xoay người chạy thôi. Nhóm người đội trưởng còn không có cách nào bắt bọn chúng, đương nhiên anh cũng không đối phó được. Bây giờ chỉ có thể chạy đi gọi người giúp đỡ, bằng không mấy người bọn anh phải chết tại nơi đây. Ai ngờ anh vừa chạy đến cổng, vẫn chưa kịp vui mừng, cửa lớn ầm một tiếng đóng lại. Bất kể anh dùng sức ra sao cũng đẩy không ra. Anh sợ tê rần cả da đầu, trực giác thấy không xong rồi, lần này chết chắc rồi. Không chỉ có Giang Thiên, ngay cả vị đội trưởng bị năm người đè xuống đất không thể động đậy, đã phát hiện sự tình chả đơn giản như anh nghĩ, vì chẳng ai không sợ đau và không sợ điện giật. Nhưng những người này lại không sợ, sức mạnh còn hơn hẳn người bình thường. Nhất là ở khoảng cách gần, anh có thể nhìn rõ những phạm nhân này. Khuôn mặt bọn họ cứng đơ, vẻ mặt trắng bệch, không chớp mắt, chỉ biết đè anh giống như một con rối không có sinh mệnh. Nhưng này cũng không giống như là bị trúng độc nhỉ. Anh chợt nhớ tới Giang Thiên, cậu ấy nói Triệu Khánh không phải Triệu Khánh, nhưng kia rõ ràng chính là Triệu Khánh, vậy người ở đó là ai? Khi đội trưởng đang suy nghĩ, biến cố xảy ra trước là do đâu, vừa tìm thời điểm để đúng lúc phản kháng. Bỗng dưng ai đó giẫm một cái lên đầu gối của anh nghe crack. Anh đau điếng hai mắt trợn to, thét lên một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống ròng ròng. Vẻ mặt lập tức không có chút máu. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình, anh chắc chắn chân bị gãy rồi. Triệu Khánh nhìn chằm chằm anh, lạnh lùng nói, mày đá anh trai tao một cú, tao hiện tại trả lại cho mày một cú. Đội trưởng không thể động đậy, cố gắng giữ lại sự thanh tỉnh thầm nghĩ, anh trai nó à? Anh đá anh trai nó à? Là ai? Anh đá rất nhiều người, có cả em trai, em gái, anh biết là người nào? Không đúng, Triệu Khánh chỉ là cô nhi, không có anh em ruột thịt, mà anh đá người anh trai kia, chỉ sợ em trai, em gái cũng chết rồi. Cứ như vậy, phạm vi liền rút ngắn rất nhiều. Thế nhưng là ai đây? Triệu Khánh hừ một tiếng, tự hồ cảm thấy làm thế còn chưa hả giận, nhấc chân để dẫm một cái đầu gối khác của đội trưởng. Nó ở trên cao nhìn anh nói, nói xin lỗi, mày sai, tao liền tha cho mày. Đội trưởng nói, anh trai của cậu là ai? Biết là ai tôi mới xin lỗi chứ. Không cần lời ngon tiếng ngọt, tao kêu mày nói gì thì mày nói đó, nếu không tao liền chơi chết mày. Nó đạp mạnh lên đầu gối đội trưởng, anh ấy đau đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Ba đồng chí bên cạnh bị người ta đè xuống tức giận đến độ trán nổi gân xanh, kiên quyết nói, mày không được tổn thương đội trưởng của chúng tao. Có ngon thì làm trên người bọn tao này. Bọn họ không ngu, dĩ nhiên cũng cảm thấy không ổn, nhưng vẫn nói ra vế sau, bị đè xuống đất đau đến chảy mồ hôi lạnh, rất là khó chịu. Nhưng trong mắt nhìn đội trưởng bị dẫm phế đi một chân, sao bọn họ có thể chịu được? Triệu Khánh cười một tiếng, tốt, tao liền thanh toàn cho bọn mày. Nó liền dẫm một cái lên người các đồng chí cảnh sát kia. Đội trưởng lớn tiếng quát, bọn mày câm miệng cho bố, chuyện của bố mày không cần bọn chúng mày quan tâm. Triệu Khánh có chuyện gì mày xử tao đây này, oan có đầu nợ có chủ, đừng tìm vạ người vô tội. Mày còn giảng nghĩa khí, đừng nóng vội, đêm nay bọn mày không đứa nào thoát được đâu. Ánh đèn pin cầm tay lúc sáng lúc tối, nhưng có thể khiến người ta trông thấy rõ vẻ mặt điên cuồng của Triệu Khánh. Nó dùng hết sức lực, thích nhìn đối phương run rẩy sợ hãi, nhưng lại không thể phản kháng. Đội trưởng sắp điên rồi, nhưng dù anh giãy giụa thế nào, cũng chẳng thể thoát khỏi đám phạm nhân đang đè trên người anh. Bây giờ anh chỉ cảm thấy tuyệt vọng và tức giận. Giang Thiến thấy không mở cửa được, anh vẫn chưa nghĩ ra biện pháp khác. Đội trưởng thì bị gãy một chân, bây giờ tên Triệu Khánh này còn muốn tra tấn người khác. Anh xem xét tình huống này, rút súng từ bên hông ra, nhắm ngay Triệu Khánh. Mày dừng ngay cho tao, nếu không tao nổ súng đấy. Triệu Khánh vặn vẹo cười, mày không sợ hãi chết chủ nhân của cái thân thể này thì nổ súng đi. Sắc mặt của Giang Thiên càng thêm nặng nề, anh biết rồi, Triệu Khánh này vốn không phải là Triệu Khánh kia. Triệu Khánh càng thêm dùng sức, muốn làm gãy đường cái chân còn lại. Ai ngờ đúng lúc này đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng của vật gì rơi xuống đất. Chính nghe rầm một tiếng, dưới tình huống quỷ dị và nguy hiểm này cực kỳ nổi bật. Triệu Khánh nhíu mày, đôi mắt đen như mực quay lại, nhìn lại, thì ra là một cô gái tóc dài nằm úp sấp dưới đất, đúng hơn là mặt cô ta úp xuống đất. Giờ phút này mái tóc dài xõa lung tung trên mặt đất, cô ta nằm im một hồi rồi mới vùng vẫy bò lên khỏi mặt đất, tư thế cứng ngắc lại chậm chạp, giống như là vừa từ trong mộ chui ra. Cô ấy vỗ vỗ bụi ở đầu gối, đôi mắt trống rỗng tối đen, duỗi dài hai cánh tay, lần mò đi về phía trước, cái mũi khẽ ngửi ngửi. Nó hình như thấy trên mặt cô ta có sự hưng phấn kỳ lạ. Đây là có chuyện gì? Cô gái này là ai? Không đúng, toàn bộ mấy chục người ở đây đều bị quỷ con của nó nhập vô rồi. Ví dụ như không bị nhập, bây giờ cũng phải ngất ở trong tù. À, tóc dài này vì sao lại không ảnh hưởng gì? Trong lúc nó đang vô cùng nghi ngờ về nhân sinh, đội trưởng cũng bị hù giật nảy cả mình. Dù sao người này bò từ dưới đất lên đúng là điểm kỳ quái. Nhưng khi anh mơ hồ trông thấy mặt mũi của đối phương, anh mới nhớ ra nổi. Cô gái tóc dài này chẳng phải là tên trộm cổ vật sao? Cô ta được anh tự mình thẩm vấn, lời khai vớ vẩn còn chưa tính, còn đem tội danh đổ hết lên đầu quỷ. Đã thế, lại còn đặt thừa kế tài sản của quỷ gì đó. Hết lần này tới lần khác, giữ nguyên vẻ mặt thật thà, là một phạm nhân cực kỳ khó chơi. Cô ta ra ngoài đám chi, chắc là cũng muốn vượt ngục.